vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Nam Mẫn cười, tôi biết, sau này tâm trạng không tốt thì nói với tôi sẽ mãi mãi là người đứng sau ủng hộ em, bảo vệ em. Nầm Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Dừng lại một lát, cô ấy hơi chần chừ nói. Thế, bác hai với bố em, sắp rồi. Ánh mắt Nam Mẫn tối sầm lại. Bọn họ sẽ phải trả cái giá rất đắt cho những hành động của mình. Chỉ là tôi cần tìm được một người trước đã. Chuyện trong nhà mình, chúng ta sẽ đóng cửa giải quyết. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không thể để bọn họ sống thoải mái như thế được. Luật sư Trình đã ra tay, quả nhiên có sự khác biệt. Cuối cùng Lý Long Thăng bên kia cũng đã chịu mở miệng. Ông ta đã dùng số tiền bồi thường hợp đồng của Tư Đạc và Thư Anh để lấp vào lỗ hổng, giúp bản thân giảm nhẹ hình phạt. Nam Mẫn cũng đã đưa ra một số điều kiện nhất định, Lý Long Thăng buông tha cho Tư Đạc và Thư Anh, cô cũng sẽ tha cho con trai ông ta một con đường sống, để Lý Bân được phép đóng tiền bảo lãnh để có được tự do. Bên bà Lý thì mặc kệ chồng không thèm quan tâm, Lý Bân vừa thoát được bà ta lập tức đưa con ra nước ngoài, tạm lánh đi một thời gian. Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi, thuyền thông tinh vực lập tức tổn thất hai cái cây dụng tiền là Thư Anh và Thư Đạc, lại gặp phải một đống kiện tụng, giá cổ phiếu xuống rồi lại xuống, hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Ngược lại, truyền thông Nam Tinh đã ra tay rất nhanh, tinh vực bên kia vừa mới kết thúc hợp đồng thì Tư Đạc và Thư Anh đã lần lượt đăng bài thông báo gia nhập truyền thông Nam Tinh, chính thức trở thành nghệ sĩ của Nam Tinh. Nam Mẫn đối xử với bọn họ cũng không tệ, trực tiếp tặng hợp đồng đại diện bộ siêu tập trang sức mới cho Thư Anh làm quà ra mắt. Tư Đạc thì nhanh chóng bước chân vào đoàn phim của đạo diễn thiên tài Lâm Giác, nắm giữ vai Nam Hai, bức ảnh tạo hình nhân vật vừa được tung lên thì người hâm mộ lập tức bùng nổ. Vợ cũ của cậu hành động nhanh quá thể nhỉ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xoay chuyển, vực dậy cả truyền thông Nam Tinh. Phó vực đóng cửa ở trong phòng được vài ngày, sắp xa lánh xã hội đến nơi, vừa mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều tin tức, giật mình trố hết cả mắt ra ngoài. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không vậy? Phó vực ngồi trên sofa, nhìn Dụ Lâm Hải vẫn cắm đầu cắm cổ vào máy tính, khuyên nhủ. Người anh em à, từ bỏ đi, cậu không thể làm lại cô ấy đâu. Chúng ta đã cố mấy ngày nay rồi, vẫn không thể giải được tầng mã hóa thứ tư trong hồ sơ của cô ấy, có thể thấy cô ấy đã gia tăng bảo mật rồi, đúng là người con gái đáng sợ mà. Dụ Lâm Hải râu ria xồm xoàm, mắt đen như gấu trúc, tơ máu răng như mạng nhện, anh đã thử rất nhiều cách rồi nhưng mãi vẫn không thể phá được tầng mã hóa thứ tư. Anh tức giận ném con chuột đi, thầm mắng một câu, đầy thất bại. Tình hình của phó vực cũng không khá hơn anh là bao, trông già đi rất nhiều, ngồi cùng với Dụ Lâm Hải mấy ngày nay khiến anh ta có cảm giác cơ thể bị vét sạch trống rỗng. Cách chương,